kết hôn với bố của bạn trai. Chương 63, 63, nhập nhà giàu có 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi bộ phim lớn, Nin Dao, được công chiếu tại các rạp trong nước, Đường Đình Thải đã trở nên nổi tiếng. Một ngôi sao không có tác phẩm nào trước đó và giành được các tiêu đề chỉ nhờ vào những vụ bê bối và tin đồn. Cuối cùng đã có bộ phim kinh phí lớn đầu tiên của mình và cũng nhận được một bảng trả lời thỏa đáng. Cơn gió này của Đường Đình Thải đã gây ra một làn sóng nổi dậy và một cơn bão dữ dội trong thế giới của thế hệ sau những năm 90. Những học sinh sinh năm 1990 về cơ bản lớn lên đều xem anime Nin Dao. Có thể nói bộ anime này chính là tuổi thơ của họ. Bộ anime đầy ắp kỷ niệm này đã được dựng lại thành phim. Và có cả một diễn viên đến từ Trung Quốc nữa. Diễn xuất của nam diễn viên còn cao ngất ngưởng khiến người ta muốn quỳ xuống lá râu. Diễn xuất của nam diễn viên quá tốt. Dù là phim văn học hay võ hiệp đều không chê vào đâu được. Ồ, bạn nói những tin đồn trước đây của anh ấy không tốt. Nhưng không phải bây giờ anh ấy toàn trắng sao? Có bằng chứng là có tất cả. Hãy đi và xem cho chính mình. Đường đường của gia đình chúng ta quá dễ thương và dễ bị hãm hại. Vì vậy, chỉ 3 tháng sau khi bộ phim lớn, Nin Dao, được phát sóng tại rạp, rất nhiều người sinh năm 1990 đã trở thành fan của Đường Đình Thải. Những người hâm mộ, mới lớn có học, của họ bắt đầu gọi Đường Đình Thải bằng cái tên của những người hâm mộ cơ long cơ thần. Ngoài ra, cơn gió thoảng qua của Đường Đình Thải cũng ảnh hưởng rất lớn đến một số người trong giới Nhật Bản. Đồng thời cũng mang về cho anh một lượng fan đông đảo. Hãy xem ai đang đấu với Đường Đình Thải. Người 3 lần đoạt giải liên hoan phim quốc gia Tokyo. Tam liên quan, người đã biểu diễn ở Nhật Bản hơn 10 năm. Được người dân Nhật Bản công nhận là đánh nữ ngày sau. Đối mặt với một người như vậy, Đường Đình Thải không chút nào bị áp chế bởi sự kiêu ngạo của đối phương. Ngược lại khí thế tràn đầy, ngang ngửa với đối thủ. Không đơn giản a, vì vậy, hiện tượng này cũng gây ra cảnh tượng mà Đường Đình Thải phải đối mặt vào thời điểm này. Một chiếc Ferrari A33 màu đỏ cực kỳ sang trọng và cao cấp dừng lại trước một tòa nhà cổ kính. Cửa xe sáng bóng được mở ra. Một thanh niên dáng người rong ròng cao bước ra. Người đàn ông có một khuôn mặt tuyệt vời. Và các đường nét trên khuôn mặt thanh tú được kết hợp vừa phải. Thật hấp dẫn. Bất kể giới tính, khi nhìn thấy người này, họ sẽ hơi sửng sốt. Chính là như vậy đẹp. Người đàn ông mặc một bộ vest trắng tươm tất. Dưới ánh đèn chiếu rọi càng mơ màng hơn. Giống như một hoàng tử cao quý trong truyện cổ tích. Cưỡi bạch mã xuyên qua mây và sương mù. Lúc này, vài tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời, như muốn nâng đỉnh bầu trời đen kịt. Giọng nói đó vang vọng trong đêm. Rất lâu. A, âm thanh thứ hai. Chấm. A, âm thanh thứ nhất. A, âm thanh thứ tư. Đường Đình Thải. Đường Đình Thải vừa bước xuống xe liền nhìn ra xa. Liền nhìn thấy 4 người đứng ở phía trước nặng nề cổng sắt. Một người đàn ông và một phụ nữ, một già và một trẻ, và tiếng hét vừa rồi phát ra từ miệng cô gái. Thực ra không chỉ có cô gái, 4 người trước cửa đều bày tỏ sự kinh ngạc, mặc dù họ biết rằng Vạn Khiêm Quốc đã lừa dối với một người và sinh con. Nhưng không biết người đó hóa ra là một người đàn ông, vẫn là trước kia xú danh tiểu nghệ sĩ. Vạn Khiêm Quốc đã làm rất tốt việc giữ bí mật. Và người thân của hắn sẽ không cử người theo dõi. Vì vậy, 4 người họ hàng này hôm nay cũng biết được rằng Đường Đình Thải đã kết hôn vào nhà của mình. Cô gái dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tay nắm chặt lấy ống tay áo của người đàn ông. Già, bên cạnh và lắc qua lắc lại. Đường đường, giọng cô gái yếu hơn một chút. Nhưng những người xung quanh vẫn nghe thấy. Vạn Khiêm Quốc xuống xe muộn hơn Đường Đình Thải một chút. Trên tay hắn vẫn đang ôm tiểu đậu nửa năm tuổi. Vạn Khiêm Quốc tự nhiên nhận thấy sự thể hiện bất thường của cô gái. Này, vợ, sao mà phiền phức quá. Cảm giác thật tệ khi mọi người đều là tình địch của nhau. Khóe miệng Vạn Khiêm Quốc mím lại. Vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn lại đẹp trai đến mức khiến ai cũng phải choáng váng. Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải mặc đồ đen trắng, khiến mọi người sửng sốt đánh thật sâu vào cảm nhận. Ngoại hình của cả hai là một người cứng cỏi, một người đẹp trai, thậm chí họ còn rất hợp nhau khi đứng cùng nhau. Đến nỗi những ai nhìn thấy họ đều không khỏi thốt lên. Kim Đồng Ngọc Tử a, tất nhiên. Cái kia Kim Đồng nếu nhỏ tuổi hơn sẽ tốt hơn. Vạn Dục Quốc, lại đây. Mặc dù lời nói của Vạn Khiêm Quốc rất nghiêm túc, như thể hắn đang chỉ thị cho binh lính của mình, nhưng giọng điệu của anh ta không quá nghiêm khắc và dịu dàng hơn nhiều. A ô, cô gái tên là Vạn Dục cầm sững sờ trong giây lát. Sau đó một tia sáng chói lòa tỏa ra từ mắt cô. Nàng đi ba bước thành một bước, lang ba phi bộ, trong nháy mắt hồng nhuận bóng dáng đi tới Đường Đình Thải. Có thật là Đường Đường không? Vạn Dục cầm nhìn chằm chằm Đường Đình Thải với vẻ mặt mơ màng. Người thật trông còn đẹp hơn người trên tivi. Vạn Dục cầm chạy đến bên cạnh Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy nhóm bốn người đang đứng ở cửa trở thành nhóm ba người. Vẻ mặt của ông già trông rất là bị táo bón. Lòng ông già như cồn cào và sôi sục. Lúc này ông chỉ muốn làm một hành động, đó là ôm trán. Và trên thực tế, ông cũng vậy, chỉ thấy bàn tay to lớn đang áp vào trán và có vẻ như bị đau đầu. Này, nữ nhân đến đây là để đòi nợ. Thật là xấu hổ, may mắn thay, tôi vẫn có một cậu con trai xuất sắc, và có vẻ như kế hoạch của tôi vẫn có thể tiến hành như bình thường. Lão, già, quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh, rất đắc ý, người đàn ông trẻ tuổi dường như vừa mới lớn. Và trạc tuổi Đường Đình Thải, người đang ở thời kỳ sung mãn. Kết quả là, nụ cười mê hoặc của ông ta đột nhiên dừng lại. Cả người cứng đờ. Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người con trai ưu tú mà ông tự hào, tại sao lại trông như thế này? Khuôn mặt của chàng trai vô cảm, đờ đẫn và cứng đờ. Nhưng ánh sáng yếu ớt trong mắt ông thật chói mắt. Thực sự là Đường Đình Thải. Người thanh niên nhẹ nhàng nói. Giọng điệu đầy vẻ không tin. Ông, già, thấy đau trong lòng. Sao con cái lại dở chứng với? Người ngoài, toàn đến đòi nợ. Vì vậy, người đàn ông, già, quá đỗi buồn bã không còn cách nào khác là chuyển ánh mắt của mình về phía bên phải của mình. Nơi có người vợ xinh đẹp và đức hạnh của mình. Lão, trong lòng hoang tàn, giờ chỉ muốn tìm chút an ủi. Nhưng không ngờ, ngay cả người vợ luôn đỏng đành cũng có biểu hiện không thể kìm lòng. Hai tay cô đan vào nhau căng thẳng, không biết phải đặt ở đâu. Ôi chúa ơi, lão, trong nội tâm kêu gào. Không phải là tiểu minh tinh sao? Tại sao tất cả các bạn đều như thế này? Lần trước ảnh đế đi qua, không thấy ngươi cao hứng. Những người đàn ông, già, vẫn đang sống ở thế kỷ trước đương nhiên không hiểu rằng đó đã là một thế giới nhìn mặt. Chú, Vạn Dục Cầm, người cuối cùng đã khôi phục, ngoan ngoãn chào Vạn Khiêm Quốc. Thải Thải, đây là cháu gái tôi. Vạn Dục Cầm, Vạn Khiêm Quốc đang cầm đường đậu trên tay trái và tay phải của Đường Đình Thải. Giới thiệu gia đình mình với Đường Đình Thải. Xin chào, Đường Đình Thải mỉm cười và đưa tay về phía Vạn Dục Cầm. Vạn Dục Cầm trông có vẻ hãnh diện. Và nhanh chóng đặt tay lên bàn tay thon và đẹp của Đường Đình Thải. Vạn Dục Cầm nghiến chặt răng, trông như sắp ngất đi. Còn cái kia, cháu trai của ta, Vạn Khiêm Quốc đưa tay lướt qua người đàn ông, già, và chỉ vào người thanh niên bị liệt mặt. Hắn tên là Vạn Bảo Thành, và hiện đang học tại Đại học Bắc Kinh. Được Vạn Khiêm Quốc chỉ ra, người thanh niên lập tức tới chỗ Đường Đình Thải và đưa tay về phía Đường Đình Thải. Cô, Vạn Bảo Thành cúi đầu cung kính đối với Đường Đình Thải. Cô, Đường Đình Thải trái tim lập tức xoắn thành một quả bóng. Lúc này muốn thở ra lửa, nhưng điều kiện không cho phép để anh mất mặt trước mặt gia đình Vạn Khiêm Quốc. Khi Vạn Khiêm Quốc nghe thấy Vạn Bảo Thành gọi Đường Đình Thải là cô, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Cháu trai yêu quý của ta, cháu thật tốt. Vạn Khiêm Quốc bí mật gật đầu và quyết định chia cho cháu trai của mình một tài sản thừa sau khi cậu tốt nghiệp đại học. Ở Vạn Khiêm Quốc, có gió xuân, trong khi Đường Đình Thải là gió. mưa và sấm sét. Tại sao gia đình này lại nhân đức đến vậy? Ta trông rất giống chịu. Đường Đình Thải phẫn nộ trong lòng và kêu lên chính mình. Vẻ mặt của Đường Đình Thải không thay đổi, nhưng anh vẫn nở một nụ cười trên môi. Chỉ là ánh mắt của hắn khẽ quét về phía Vạn Khiêm Quốc, ẩn chứa sát ý. Khi Đường Đình Thải nhìn thấy Vạn Khiêm Quốc, đôi môi hơi nhếch lên ngay lập tức trở nên cao hơn. Ôi giời, lại sắp bị vỡ. Trừng trị, mất rồi. Vạn Khiêm Quốc trong nội tâm cười rất xấu xa và đã y gờ. Vợ chồng chung sống với nhau đã lâu và rất hiểu nhau. Một khi Vạn Khiêm Quốc khiến Đường Đình Thải không hài lòng, Đường Đình Thải sẽ áp đặt bản án ngày tận thế và trừng phạt hình sự đối với Vạn Khiêm Quốc. Và hình phạt của Đường Đình Thải không phải là điều mà những người bình thường có thể chịu đựng được. Ví dụ, anh ta sẽ lột quần áo của Vạn Khiêm Quốc và trói tay hắn vào đầu giường. Kết quả là, một thân hình tráng kiện và uy nghiêm xuất hiện trước mặt Đường Đình Thải. Đương nhiên, cũng có một cây gậy dày dặn giữ chĩa lên trời. Lúc này, Đường Đình Thải sẽ biểu diễn 18 thế võ trên cây gậy, cọ sát cây gậy với các bộ phận khác nhau. Và bất cứ khi nào anh thấy Vạn Khiêm Quốc không thể chịu đựng được nữa và chuẩn bị thả ra, Đường Đình Thải sẽ dừng lại và để cho sự nhiệt tình của Vạn Khiêm Quốc tiêu tan. Vì vậy, Vạn Khiêm Quốc tội nghiệp chỉ có thể sốt ruột vặn vẹo thân thể cường tráng của mình trên giường, dương cao cây gậy, nhưng không thể phát ra được. Thật khó chịu, thật đau khổ, đó đơn giản là một bi kịch trên thế giới. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của riêng Đường Đình Thải, nhưng tình hình thực tế là như thế này. Vạn Khiêm Quốc nằm xuống chiếc giường lớn êm ái với vẻ mặt thoải mái. Hai cánh tay của hắn bị trói bởi dây thừng, và anh chỉ có thể nhấc chúng lên cao. Bên cạnh tay, bắp tay và cơ ba đầu to rõ rệt. Hắn chỉ cần nằm thế này thôi là đã có thể tận hưởng đủ mọi dịch vụ ân cần từ bà xã, rồi, tay, miệng, ngực, mông, và cuối cùng là hoa cúc. Tất cả các bộ phận đều có thể nếm lại mà không cần cố gắng. Là chồng của một diễn viên, kỹ năng diễn xuất của hắn cũng ngày càng tốt hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào Vạn Khiêm Quốc muốn Đường Đình Thải chơi với phần khác, hắn chỉ cần siết chặt cơ bắp của mình, run rẩy và biểu hiện không thể chịu đựng được trên khuôn mặt của mình. Bởi vì bất cứ khi nào hắn làm điều này, Đường Đình Thải sẽ nghĩ rằng Vạn Khiêm Quốc không thể chịu đựng được nữa và chuẩn bị bắn một viên đạn. Lúc này, Đường Đình Thải, người đã bị đánh lừa bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Vạn Khiêm Quốc, sẽ dừng hành động của mình lại, ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn Vạn Khiêm Quốc, với vẻ mặt vô cùng thiếu đánh. Sau đó, sau khi Vạn Khiêm Quốc bình tĩnh lại và thở ra một hơi dài, Đường Đình Thải biết, cuộc khủng hoảng đã qua, và đợt tra tấn tiếp theo có thể bắt đầu. Sau đó anh ta sẽ sử dụng một thủ thuật khác để khiến Vạn Khiêm Quốc mơ mơ màng màng. Tuy nhiên, trò chơi này nhìn chung không kéo dài, và nó sẽ gần kết thúc sau một tiếng rưỡi. Nói như vậy không có nghĩa là hắn bất tài, mà là hắn quá yêu vợ và miễn cưỡng mệt mỏi với người vợ tế nhị của mình. Mỗi lần sau khi Đường Đình Thải chơi với Vạn Khiêm Quốc một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và khuôn mặt anh ta đờ đẫn. Vẻ mồ hôi nhễ nhại và vẻ ngoài yếu đuối của Đường Đình Thải luôn có thể khiến Vạn Khiêm Quốc khó khăn hơn và phấn khích hơn. Vạn Khiêm Quốc cảm thấy có lỗi với vợ, nên lúc này luôn thả lỏng bản thân và giải thoát cho đôi tay của mình. Là chiến sĩ đặc công từng vào sinh ra tử nhiều lần, làm chuyện như vậy đơn giản như đi tiểu. Sau đó, Vạn Khiêm Quốc đã có thể ném người lên giường vào lúc Đường Đình Thải bị sốc. Những sợi gân của Vạn Khiêm Quốc đương nhiên có trọng lượng không hề nhẹ. Hắn dùng đến thủ đoạn ngàn cân treo sợi tóc, khiến Đường Đình Thải không thể động đậy. Lúc này hắn mạnh mẽ chuyển động eo và đũng quần, bay lên rất nhanh. Điều này lập tức khiến Đường Thiên Cốt mất đi sức lực phản kháng. Trên thực tế, Vạn Khiêm Quốc vẫn có một suy nghĩ cẩn thận. Đó là khi Đường Đình Thải quá ngầu, du hành trên trời và đi trên mây, hắn đã tiêm đạn vào người Đường Đình Thải một cách quyết liệt. Bằng cách này, Đường Đậu sẽ có một em trai em gái. Thật tiếc là mỗi khi Vạn Khiêm Quốc nở nụ cười ác độc và chuẩn bị bắn một viên đạn, Đường Đình Thải luôn lên tiếng và hét lên. Đừng bắn vào đó. Chính vì vậy, vị thượng tướng rất nghe lời vợ. Phản xạ có điều kiện thường thoát ra khỏi cơ thể Đường Đình Thải. Chiêm CS Iota ép thu. Và bôi kem dưỡng trắng của hắn lên cơ thể Đường Đình Thải. Giường, sàn nhà, ở khắp mọi nơi. Sau đó, Vạn Khiêm Quốc nghĩ ra cách để không rảnh tay sau khi bị Đường Đình Thải trừng phạt, mà tiếp tục để Đường Đình Thải chơi với mình. Khi hắn tràn đầy năng lượng và muốn giải phóng nó, hắn sẽ nắm giữ tinh hoa, giữ nó, không phóng nó ra. Sau đó, Vạn Khiêm Quốc có thể chuyển kênh với vẻ mặt đau khổ và để Đường Đình Thải đổi vị trí để chơi mình. Nói chung, phần cuối cùng của Đường Đình Thải là hoa cúc, bởi vì hắn không thể thay đổi miệng của mình sau khi sử dụng hoa cúc. Vì vậy, khi Đường Đình Thải ngồi xuống Vạn Khiêm Quốc và tấn công bằng hoa cúc, Vạn Khiêm Quốc từ từ thả lỏng mức độ bên dưới anh ta để ký bản quyền tê ý bản quyền tối đa các giác quan. Sau đó giữ bình tĩnh trên khuôn mặt và cơ thể của anh ta, không để lộ dấu vết. Vì vậy, trước khi Đường Đình Thải biết điều đó, Vạn Khiêm Quốc đã phóng ra và bắn. Và cú va chạm cực lớn khiến cơ thể của Đường Đình Thải bị thương. Bằng cách này, cơ thể của Đường Đình Thải đã bị tấn công bởi kem dưỡng trắng. Nhưng may mắn thay, lần này, Đường Đình Thải đã không thụ thai thành công. Đường Đình Thải, người đã bị Vạn Khiêm Quốc lừa dối một lần, trở nên thông minh hơn. Anh ta không còn phán đoán xem mình có chuẩn bị khởi động hay không bằng nét mặt của Vạn Khiêm Quốc, mà đánh giá bằng độ căng của các cơ trên da của Vạn Khiêm Quốc. Về vấn đề này, Vạn Khiêm Quốc nói, tôi không thể giả vờ. Biểu hiện trên khuôn mặt rất dễ kiểm soát. Nhưng làm thế nào để kiểm soát phản ứng sinh lý tự nhiên này? À, đây là những chuyện nhỏ nhặt. Sở thích trốn phòng the của vợ chồng không nên chia sẻ với người ngoài. Nhưng điều chắc chắn là chỉ cần cả hai ở bên nhau, tối nào họ cũng phải làm công việc nhồi thịt và sốt. Và họ dường như không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Tất nhiên, điều này cũng có ý nghĩa. Một người ở tuổi như lang như sói và có những ham muốn mãnh liệt. Người còn lại là tuổi trẻ và nhất xôn xao niên kỷ. Hai người họ đến mức thuốc súng gặp lửa sẽ lật tung ngôi nhà. Cách chương.